cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 435, chương 429, trêu chọc Dĩnh Nhi. Bộ dáng này rất đẹp, thiếu nữ nhìn qua tuổi không lớn lắm. Có thể đã có nguyên anh kỳ tu vi, mà người trung niên lại là một cái độ kiếp kỳ đại năng. Hắn chính là Hách Thiên Tông thế hệ này tông chủ Uông Long. Vừa vặn đột phá đến độ kiếp sơ kỳ không đến 10 năm. Dĩnh Nhi, chuyện gì như thế kinh hoàng? Ngươi từ từ nói, thân là một tông chi tổ. Uông Long gặp không sợ hãi, lạnh nhạt tiếp nhận ngọc giản một bên xem xét, một bên hướng thiếu nữ khoát tay cười nói. Hồi sư tôn, ngoại tông truyền đến tin tức, nói hư hư thực thực dâm ma Triệu Trạch thanh niên tại Bắc Triều Thành nội xuất hiện. Hắn mục tiêu kế tiếp, có khả năng chính là chúng ta Hách Thiên Tông, mà trước đó, hắn đã diệt sát Trịnh gia, Thần gia, Phương gia, Chu gia, Triệu gia, Dương gia, Vương gia, này 7 gia tộc lớn lão tổ. Dĩnh Nhi tuy nói là Uông Long quan môn đệ tử, nhưng cũng là hắn thích nhất thân truyền đệ tử. Bình thường tu luyện sau khi phụ trách xem xét ngoại tông trình báo đi lên tin tức. Chân tuyển sau đem tin tức trọng yếu trình báo sư tôn. Nàng vừa vặn nhận được 7 gia tộc lớn lão tổ tử vong. Thanh linh các toàn tông thoát đi. Sao sao, đặc biệt cướp giật mỹ mạo nữ tu tin tức. Còn chưa kịp báo cáo, liền lại tiếp vào Bắc Triều Thành xuất hiện hư hư thực thực người tin tức xấu. Trả lời sư tôn cha hỏi lúc, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ giải thích nói. Dĩnh Nhi, ngươi về trước đi, ngọc giản trong ghi chép tin tức. Cùng thiếu nữ nói tới không sai biệt lắm. Hắn tiểu đồ đệ có lẽ không biết căn do. Có thể chúng niên nhân lại biết Triệu Trạch muốn tới Hách Thiên Tông. Tuyệt đối không phải đoạt cái gì nữ tu. Khẳng định cùng sư tổ một ngày trước ra ngoài tranh đoạt tiên bảo có quan hệ. Thần gia mười mấy cái độ kiếp kỳ ở đây đều không thể may mắn thoát khỏi. Hắn Hách Thiên Tông nếu không giống thanh linh các đồng dạng phân phát đệ tử. Chỉ sợ cũng rất khó đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Bởi vậy, Dĩnh Nhi còn chưa nói xong. Đã tra xét tin tức người trung niên liền bỗng nhiên đứng lên. Hướng nàng phân phó một câu. Liền đạp hư ra đại điện. Sư tổ, Uông Long có việc bẩm báo. Chính là như vậy cái tình huống. Còn thỉnh sư tổ định đoạt. Người trung niên bước ra một bước. Lại xuất hiện lúc đã đến phía sau núi Hách Thiên Tông lão tổ bế quan nơi. Hắn không chậm trễ chút nào đem nhận được tin tức xấu. Dần dần trình báo đi lên. Lại có việc này. Vậy ngươi nhanh sai người phân phát đệ tử. Lão giả râu bạc trắng nghe người trung niên truyền âm. Lập tức theo động phủ trong đi ra. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hách Thiên Tông tuy là Bắc Bộ đệ nhất đại tông môn. Lăng Hách Vân bây giờ tại tiên giới cũng đã trở thành chúa tể một phương, nhưng hắn cũng không có phân hồn hạ giới. Bình thường tông môn nội tình lại không thể so với cửu đại gia tộc mạnh lên bao nhiêu. Đã thần gia có kim tiên phân hồn ra tay, đều không có sức phản kháng. Vậy bọn hắn cũng chỉ có phân phát đệ tử, tạm thời tránh mũi nhọn. Làm gì như thế phiền phức, giết ngươi. Bọn họ chỉ cần nộp lên trên tiên ngọc, linh thạch liền có thể bị đặc xá. Người lão gia hỏa này hẳn là có chút đảm đương mới đúng. Ngay tại tên gọi Uông Long người trung niên đáp ứng một tiếng, chuẩn bị truyền âm các trưởng lão họp thời khắc, một cái nhàn nhạt thanh niên thanh âm vang lên. Lập tức một cỗ thời không chi lực liền hướng lão giả râu bạc trắng cuồn cuộn đông kết mà tới. Ngươi, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Hách Thiên Tông thái thượng trưởng lão, cái kia tiên phong đạo cốt lão giả râu bạc trắng, nhìn thấy theo trước người hắn bước ra Triệu Trạch, cùng với đỉnh đầu đè xuống vết nứt không gian, đốn sắc mặt đại biến kinh hãi mở miệng. Khi nói chuyện, hắn tu vi bộc phát quanh thân vực giới khuếch tán, vô số kiếm khí quét ngang, muốn tránh thoát thời gian ngưng kết chi lực chạy trốn. Có thể cuối cùng vẫn là bởi vì bỏ qua cơ hội tốt, bị đột nhiên đánh lén thời không tháp thu vào trong đó. Lấy ra làm ta hài lòng tiên ngọc, linh thạch, linh thảo, linh dược, tinh quáng các loại tư nguyên. Việc này liền đến này là ngừng. Nếu không ta không ngại chân chính là một lần sao sao. Thời không tháp hóa thành phi toa tốc độ cực hạn, là gần như nghìn lần tốc độ ánh sáng. Triệu Trạch theo Bắc Triều Thành truyền tống trận rời đi, đi vào Hách Thiên Tông ngoài Sơn Môn. Bất quá vận dụng mười mấy hơi thở mà thôi. Hắn làm Hoàng Lão không chế hóa thành hạt bụi nhỏ thời không tháp xuyên qua đại trận. Bay vào Hách Thiên Điện lúc, Dĩnh Nhi cũng mới vừa vặn tới hướng sư tôn của nàng trình báo tin tức. Nghe được chính mình lại bị hắc hóa thành, đặc biệt đánh cướp thiên kiêu nữ tu, Yma. Triệu Trạch không còn gì để nói, thật muốn đem kia Dĩnh Nhi bắt lấy, hung hăng đánh nàng một trận cái mông nhỏ. Hiện tại theo đuôi đánh lén lão giả râu bạc trắng, Triệu Trạch tịnh không có lập tức tiến vào thời không tháp trong diệt sát hắn, mà là dùng tay điểm chỉ người trung niên, cười lạnh mở miệng nói. Nói chuyện lúc, hắn vẫn không quên nhìn thoáng qua Hách Thiên Tông bên trong những cái kia mỹ mạo nữ đệ tử. Tiền bối, xin chờ một chút, độ kiếp đại viên mãn sư tổ, lại không tiếc mở ra phong ấn hạ, cũng không hề có lực hoàn thủ, mặc kệ đối phương mượn dùng có phải hay không tiên bảo chi uy. Người trung niên đều biết hắn không có cơ hội lựa chọn, muốn giữ được tính mạng, bảo trụ Hách Thiên Tông cơ nghiệp cùng mặt mũi, cũng chỉ có thể theo đối phương nói làm. Rất tốt, ngươi đi chuẩn bị đi. Triệu Trạch mỉm cười vẫy vẫy tay, tại bên trong nam nhân Uông Long bất đắc dĩ rời đi về sau, hắn trực tiếp đạp hư xuất hiện tại trong một tòa lầu các, dọa đến vừa vặn trở lại nơi đây thiếu nữ cơ hồ kinh khiếu xuất lai. Ngươi, Dĩnh Nhi nhìn qua Triệu Trạch tư liệu, nàng một chút liền nhận ra cái này mang theo cười tà thanh niên chính là trong truyền thuyết thích nhất thế gia thiếu nữ, Yma. Trong lòng hoảng sợ, lại bởi vì đối phương tới trước đó, nàng đều không có một tia cảm ứng. Nói chuyện lúc không khỏi cà lăm, thật không nghĩ tới, cô nàng ngươi như vậy xinh đẹp, hóa ra là người cà lăm. Triệu Trạch đặt mông ngồi tại Dĩnh Nhi giường ngọc bên trên, khóe miệng mang theo trêu chọc diễu diễu nói, ngươi mới là nói láp. Ngươi cái này sao sao, ta chính là chết cũng sẽ không đáp ứng làm ngươi lô đỉnh. Bị hắn lời nói một kích, trên người mặc màu xanh nhạt áo mỏng thiếu nữ hoảng sợ hạ cà lăm lập tức khôi phục bình thường. Kiều suy lúc, nàng mắt lộ tử trí bắt đầu cổ động tu vi tự bảo. Hừ, muốn chết, ở trước mặt ta ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đối mặt muốn tự sát Dĩnh Nhi, Triệu Trạch khinh thường hừ lạnh xuất khẩu, bấm tay một chút, nàng tu vi liền bị phong ấn lại, tự bảo chi lực cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bà nhàn rỗi cũng là nhàm chán, phong ấn lại đối phương về sau, Triệu Trạch đem Dĩnh Nhi thu tới trước người, lập tức cách không khẽ vuốt, thiếu nữ liền không tự chủ được ghé vào bên cạnh hắn giường ngọc bên trên. Bị hắn phất tay tại trên cặp mông vỗ một cái, ba một tiếng giòn vang, không có cảm giác được thực chất tổn thương, chỉ có đau rát. Dĩnh Nhi xinh đẹp gương mặt đằng một chút đỏ lên, nàng cắn hàm răng chửi bới nói, vô sỉ, ta muốn giết ngươi, ta là dâm ma, đây coi là vô sỉ sao? Một hồi ngươi liền biết cái gì mới thật sự là vô sỉ. Nàng không nói lời nào còn tốt. Kể từ đó, Triệu Trạch mặt trên cười tà càng nhiều, tiếp tục hù dọa trêu chọc lúc, trong tay bàn tay rơi xuống càng thêm thường xuyên, ba ba ba thanh thúy tiếng bạt tai không ngừng vang lên. Có thể cái này cũng chưa tính nhất làm cho nàng tuyệt vọng, bởi vì Triệu Trạch đều nói, một hồi muốn thải bổ nàng, Dĩnh Nhi muốn chết nhưng không có biện pháp, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Một màn này, Hách Thiên Tông bên trong rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều thấy được. Lại tại tông chủ Uông Long nghiêm lệnh hạ, không ai dám tới ngăn lại. Vô cùng nhục nhã, Dĩnh Nhi trong đôi mắt đẹp không ngừng lưu lại châu lệ. Mấy cái ái mộ nàng nam đệ tử, cúi đầu lúc, giấu ở tay áo trong nắm đấm đã nắm ra máu tươi. Bọn họ tiểu động tác, tất nhiên là không cách nào trốn qua Triệu Trạch tìm kiếm. Nhưng hắn căn bản cũng không chấp nhận, dù sao ra tay giáo huấn cô nàng này, cũng là bởi vì nàng đối với chính mình, y ma, xưng hô. Tiền bối, ngài muốn linh thạch đã chuẩn bị xong. Mấy phút đồng hồ sau, Dĩnh Nhi còn tại thừa nhận khuất nhục bàn tay, có thể nàng lại cắn môi không còn hố thượng một tiếng. Khóe mắt nước mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, lầu các ngoại truyện ra người trung niên Uông Long thanh âm. Rất tốt, cô nàng, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cười ha ha một tiếng, Triệu Trạch theo giường ngọc bên trên đứng lên. Tiện tay cởi bỏ Dĩnh Nhi phong ấn, đi ra lầu các nắm lên Uông Long ném ra ngoài chữ vật túi. Căn bản cũng không có xem xét, liền cũng không quay đầu lại hướng Hách Thiên Tông bên ngoài bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.